Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153 Hỏa Sát Linh Thể. Chương 153 Hỏa Sát Linh Thể. Ngươi linh khí hao hết, vô pháp chống đỡ địa sát hỏa, ngươi bị bắt hấp thu địa sát hỏa. Ngưng quang kính hộ thể, địa sát hỏa vô pháp đối với ngươi tạo thành thương tổn. Linh khí bạo trướng, ngũ hành chết công thuần thục độ cộng 100, ngươi tiếp tục bị bắt ăn hỏa. Vì bảo mệnh bị bắt khai quải, ngũ hành chết công thuần thục độ cộng 100, thuần thục độ cộng 100, thuần thục độ cộng 100, thuần thục độ cộng 100 không xong. Ngươi hỏa đạo đài biến dị, khai quải có nguy hiểm. Cô nương thỉnh cẩn thận, người hỏa đạo đài ăn hỏa ăn phun ra, địa sát hỏa vọt vào kinh mạch cốt cách, rèn thể hiệu quả tuyệt luân, chỉ là có 100 triệu điểm điểm đau. Hung thần chi khí làm ngươi có 100 triệu điểm điểm táo bạo, câm miệng. Ngươi cái này ồn ào lại phiền nhân xú đồ vật. Giang Nguyệt Bạch hai mắt nhắm nghiền, ở vô tận biển lửa chung chìm nổi, liệt hỏa trước thân. Thống khổ khó nhịn, một đạo màu đỏ xương khói trước sau quanh quẩn quanh thân. Đối nàng lộ ra tham lam dục vọng, may mắn ngưng quang kính hộ tại tâm khẩu. Bao vây toàn thân, làm nàng không bị địa sát hỏa hung lệ chi khí đốt tẫn thần hồn. Cũng làm kia đạo màu đỏ xương khói kiêng kỵ, không dám tới gần, địa sát hỏa quá nhiều, nàng đã nuốt không được. Trong cơ thể ngoại đều đã xảy ra không biết lại khủng bố biến hóa. Giang Nguyệt Bạch lúc này cũng vô pháp biết rõ là tốt là xấu, không thể lại nuốt vào. Nếu không thân thể của nàng muốn hư rồi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Giang Nguyệt Bạch được ăn cả ngã về không. Thần thức tất cả rót vào ngưng quang trong gương, ngưng quang kính bảo vệ nàng thần hồn thân thể. Sau lưng thanh liên hoa văn lại cùng sơn thế tương đồng. Tất có bí ẩn, nói không chừng chính là nàng lúc này một đường sinh cơ, theo thần thức thâm nhập. Ngưng quang kính cùng Giang Nguyệt Bạch càng thêm phù hợp nhất thể. Nàng dần dần xuyên thấu qua ngưng quang kính, cảm ứng được biển lửa chỗ sâu trong có cái gì cùng gương cùng nguyên đồ vật. Mang theo mát lạnh thuần tịnh hơi thở, tựa như nắng hè chói chang, mặt trời chói chang một uông băng tuyền, làm nàng toàn thân sảng khoái. Lại đây, Giang Nguyệt Bạch triệu hoán dưới nền đất chi vật, cảm giác như vậy đồ vật ly nàng càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, quanh thân kia đạo màu đỏ xương khói đột nhiên bạo động, tựa hồ đã chịu thật lớn uy hiếp, không quan tâm hướng tới nàng giữa mày vọt tới. Mát lạnh chi vật vào tay, Giang Nguyệt Bạch tinh thần rung lên, từ hôn mê trung trợn mắt, huy khởi trong tay không biết là gì đó đồ vật, đối với vọt tới trước mặt màu đỏ xương khói đánh đòn cảnh cáo. Thượng một cái tưởng đoạt xá ta, chính là khóc lóc đi. Ong, khói hồng chia năm xẻ bảy, Giang Nguyệt Bạch thức hải chấn động lại lần nữa hôn mê. Trong tay như cũ gắt gao bắt lấy kia kiện đồ vật không bỏ, thanh liên tịnh thể. Đạo tâm vô nhiễm, người vân chi thảo huyết mạch tăng lên. Giang Nguyệt Bạch mơ màng hồ đồ, cũng không biết chính mình ngủ say bao lâu, chỉ cảm thấy thân thể nhất thời như lửa chung dày vò. Nhất thời lại như nước chung chìm nổi, lãnh nhiệt luân phiên. Không ngừng nghỉ. Thẳng đến lãnh nhiệt lực đạo lẫn nhau tiêu ma hầu như không còn. Nàng mới dần dần tìm về ý thức, mở mắt ra. Nhìn đến doanh trướng trần nhà, treo một chản đèn lưu ly, chẳng như hoa sen, trông rất đẹp mắt, hoa sen. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên ngồi dậy, đầu một vựng, ù tai sậu tới, nàng giơ tay ấn đầu, lại phát hiện trên tay nắm chặt một cây xanh biếc nhuận thấu. Trúc tiết, cây sáo, sáo thượng trụy một khối hạch đào lớn nhỏ thanh liên ngọc trụy. Sinh động như thật, phảng phất một đóa chân chính hoa sen, ẩn ẩn lộ ra thanh hương, đây là địa sát biển lửa dưới đổ vật. Này Thanh Liên mặt trang sức cảm giác như là nào đó ngọc giản. Giang Nguyệt Bạch nếm thử dùng thần thức thấu nhập ngọc trụy, lại không có bất luận cái gì hiệu quả. Cây sáo thoạt nhìn thực bất phàm, nàng đặt ở môi hạ thổi, lại như thế nào đều thổi không kêu, tạm thời lộng không rõ. Giang Nguyệt Bạch nhìn chung quanh, phát hiện chính mình ở Lê Cửu Xuyên doanh trướng chung. Chung quanh còn có hắn tiêu chí tính ngũ sắc cầu vồng kết giới. Giang Nguyệt Bạch yên tâm xem xét. Đan điền, muốn nhìn thân thể rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Từ tỉnh lại bắt đầu, liền cảm giác đan điền lửa đốt. Nguyên bản nên tự hành thong thả vận chuyển công pháp cũng đình trệ, thần niệm chìm vào đan điền. Giang Nguyệt Bạch cả kinh thiếu chút nữa kêu ra tiếng, nàng hỏa đạo đài thượng lửa cháy hừng hực. Màu đỏ sậm địa sát hỏa cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Làm mặt khác bốn tòa đạo đài ảm đạm không ánh sáng, tựa như bốn cái tiểu bạch thỏ. Đối mặt một đầu tức giận hùng sư, co đầu rụt cổ, run bần bật, Giang Nguyệt Bạch nếm thử thay đổi ngũ hành. Mang theo địa sát hơi thở hỏa linh khí một tới gần thổ đạo đài. Thổ đạo đài liền chấn động lên, căn bản vô pháp tiếp nhận địa sát hỏa linh khí. Nàng lại nếm thử lấy thuần túy địa sát hỏa linh khí rót vào kinh mạch các nơi, thông suốt, chỉ là địa sát hỏa linh khí làm nàng tâm sinh bực bội. Hỏa thiêu hỏa liệu ngồi không được, các loại phiền lòng tạp niệm sôi nổi sinh ra tới. Kêu nàng táo bạo cuồng nộ, hào tưởng phá hư cùng xé nát cái gì. Lúc này, một tia mát lạnh chi ý từ huyết nhục chung chảy ra. Hàn tuyền mát lạnh băng nhuận, thực mau áp dập tắt lửa khí, làm nàng toàn thân thoải mái, nỗi lòng dần dần bình thản. Đây là vân chi thảo huyết mạch lực lượng sao? Cường không ít a. Giang Nguyệt Bạch thần niệm rời khỏi đan điền, xem xét tu tiên giao diện tìm tòi đến tột cùng, tên họ. Giang Nguyệt Bạch linh căn ngũ hành, linh căn, chủ hỏa sát, cảnh giới. Trúc cơ sơ kỳ công pháp ngũ hành chết công trúc cơ thiên. Hai tầng, 20 vạn, cuồng lôi rèn thể quyết. 9 tầng đỉnh, kim cương hỏa lò công. 5 lò đỉnh, ngũ lôi tử hình, không vào môn. 3/10, huyết mạch vân chi thảo. 5/10, tạp học chế phù, bát phẩm. 2350/5000, luyện đan, bát phẩm. 900/5000, trận đạo, cửu phẩm, 999/1000, con rối cơ quan thuật, bát phẩm, 1350/5000, pháp thuật, nhận lưu phong sát, một tầng, 15/1000, còn lại lược, giao diện tin tức biến hóa làm Giang Nguyệt Bạch trong đầu lộn xộn. Ngũ hành linh căn chủ hỏa rất là có ý tứ gì? Nàng vừa mới trúc cơ, chủ tu công pháp liền đến 2 tầng, đột phá 3 tầng tiến vào 4 tầng nhưng chính là trúc cơ trung kỳ, chỉ là vì cái gì thuần thục độ. Nơi đó là không thể gia tăng trạng thái, là nàng không thể tu luyện này bộ công pháp, vẫn là không thể tu luyện. Còn có kim cương hỏa lò công phía trước không phải mới tam lò sao? Như thế nào một chút liền 5 lò đỉnh? Bởi vì bố thành tứ tượng bát quái trận. Trận đạo tới gần đột phá, vân chi thảo huyết mạch cũng đột nhiên tăng lên. Từ nguyên lai mỏng manh một chút, đến 5 điểm, chẳng phải là nói, nàng hiện tại là nửa người nửa thảo. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên khát nước, cả người khô cằn tưởng uống nước, còn tưởng phơi nắng, xuống giường tìm nước uống. Giang Nguyệt Bạch sửng sốt, nàng sẽ không thật sự muốn biến thành thảo đi. Này cũng thật chính là thảo, ngoặc kép, mặt khác tông môn sốt ruột tiến khiến cho bọn họ tiến. Làm Thiên Diễn Tông đệ tử trước hào hào tu dưỡng, không cần sốt ruột, thiên tài địa bảo tổng không có mệnh quan trọng. Bên ngoài truyền đến Lê Cửu Xuyên thanh âm, Giang Nguyệt Bạch chờ hắn cùng người ta nói xong lời nói. Mới đi ra ngoài, sư phụ. Lê Cửu Xuyên mới vừa tiến vào khi liền phát hiện nàng tình. lúc này nhìn đến nàng cũng không có nhiều kinh ngạc, ngồi xuống làm ta nhìn lại. Ngươi trong cơ thể hỏa sát như thế nào? Giang Nguyệt Bạch ngồi ở Lê Cửu Xuyên bên cạnh ghế dựa, vươn tay làm Lê Cửu Xuyên tra xét. Sau một lát Lê Cửu Xuyên nhíu mày lại thở dài, làm Giang Nguyệt Bạch phá lệ khẩn trương. Sư phụ ta có phải hay không ra vấn đề lớn? Lê Cửu Xuyên châm trước hạ, mới nói, cũng không thể xem như vấn đề lớn. Phúc hoặc tương y đi, ngươi nguyên bản ngũ hành cân bằng, tu luyện tuy chậm, nhưng thắng ở ổn. Lúc này lại bởi vì hỏa đạo đài dị biến. Thành, sư phụ ngươi nhưng thật ra một hơi nói xong a, đừng ấp úng cấp người chết. Lê Cửu Xuyên cười, ngươi xem ngươi này vô cùng lo lắng bộ dáng, rốt cuộc vẫn là có chút ảnh hưởng. Giang Nguyệt Bạch sửng sốt. Đúng vậy, nàng gấp cái gì? Sư phụ tổng hội nói xong, Lê Cửu Xuyên nói, địa sát hỏa nguyên bản có thể trực tiếp thiêu chết ngươi. Cố tình ngươi tìm được kia mặt ngưng quang kính có thể bảo vệ thần hồn, trấn áp sát khí, lại có vân chi thảo huyết mạch chữa trị thân thể tinh lọc địa sát hung khí. Lúc này mới thuận lợi nuốt vào rộng lượng địa sát hỏa, hoàn toàn mạch lạc thân thể. Cho nên ngươi hiện tại thân thể hẳn là kêu hỏa sát linh thể, so thuần túy đơn hỏa linh thể càng cường. A này sẽ ảnh hưởng ta sau này tu luyện sao? Trúc cơ kỳ nội sẽ không, ngược lại sẽ làm ngươi chiếm đơn hỏa linh thể tiện nghi. Sửa tu hoặc thuộc tính công pháp sau tốc độ tu luyện sẽ đại biên độ tăng lên. Nhưng ngươi kết đan khi, bởi vì ngươi bản chất vẫn là ngũ linh căn, vẫn cần cân bằng ngũ hành, chính là cái này cân bằng đối với ngươi hiện tại tới nói liền khó khăn. Tấu chương xong, hết chương.